Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1433, chương 1434, giải trừ tử vong đếm ngược. Cởi ra tử vong đếm ngược. Vô luận là nữ đế hay lại là đại tế ti, nghe được câu này đều là trở nên kích động. Thượng quan Nghệ mặt đẹp, càng là tỏa sáng thần thái, dấy lên hy vọng một lần nữa. Nếu như An Lâm thật có năng lực giải trừ thuật pháp, như vậy tuyết nữ là có thể tránh cho diệt tộc nguy hiểm rồi. Lúc này thiên đế lại đứng dậy, trầm giọng nói, An Lâm, có một chút ta hy vọng ngươi minh bạch, một khi ngươi có năng lực cởi ra này tử vong đếm ngược, đối phương cũng sẽ có cảm ứng. Nó rất có thể sẽ men theo cái kia cảm ứng tới tìm ngươi phiền toái. An Lâm cười, cầu cũng không được đâu rồi. Chỉ sợ nó không đến. Nếu không ta từng cái cởi ra hơn 100 triệu tuyết nữ tử vong đếm ngược, trong vòng 10 ngày khẳng định giải không xong, còn không bằng trực tiếp giết nó tới thống khoái. Thiên đế không nói gì nữa. Hắn biết trước mặt đạo nam tử, từ vừa mới bắt đầu liền định đem cái kia sinh linh thần bí chu diệt ở đất này. Nếu như sinh linh kia thật là thiên đạo quyền bính biến thành, như vậy hắn làm như vậy nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất liền trước mắt mà nói, phàm là xuất hiện thiên đạo quyền bính cũng đối với nhân tộc có địch ý mãnh liệt. Đã như vậy, thừa dịp thiên địa đại đạo đối với bọn nó còn có áp chế, bắt bọn nó bóp chết trong trứng nước, chính là An Lâm nên làm chuyện. Trận chiến này có thể không phải là vì tuyết nữ, nếu không phải là vì bảo vệ sau lưng đối với hắn vô cùng trọng yếu thân nhân bằng hữu, bảo vệ người sau lưng tộc, An Lâm quả quyết sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Thiên đế nhìn cái kia quần áo trắng nhẹ nhàng thanh niên, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Thiên đình coi như che chở cửu châu giới đệ nhất siêu nhiên thế lực, ở trong nhân tộc có tối cao uy vọng. Nếu nhân tộc gặp nạn, thiên đình cũng sắp là người thứ nhất đứng ra thế lực. Mà An Lâm coi như thiên đình chiến thần, vào lúc này nghĩa vô phản cố đứng dậy, cũng không thẹn cho cái danh hiệu này rồi. Thiên đình chiến thần không đơn thuần là thiên đình trung trừ ngũ đế bên ngoài có khả năng nhất đánh, còn phải minh bạch như thế nào trách nhiệm, tại sao mà chiến. Hiển nhiên, hai điểm này, An Lâm cũng làm được. Cửu châu giới nhân tộc môn, có lẽ đang tu luyện, có lẽ ở truy danh trục lợi, có lẽ ở an cư lạc nghiệp, hay hoặc là đang trò cười tứ cửu tiên tông tối mặt trời rực rỡ như vậy quật khởi. Nhưng là không có ai biết, ngày gần đây tất cả mọi người ở thường xuyên đàm luận người kia, bây giờ chính yên lặng gánh vác người giám hộ tộc trách nhiệm nặng nề, đứng ở nhân tộc tiền tuyến nhất, nghênh đón vô cùng có khả năng lấy bỏ ra sinh mệnh làm giá chiến đấu. Nghĩ tới đây, thiên đế cả người buông lỏng một chút, trên mặt không khỏi hiện lên mấy phần nụ cười. An Lâm, ngươi cứ việc đi làm đi, ta cho ngươi hộ pháp. An Lâm thần sắc trịnh trọng gật đầu, đứng ở trước mặt Thượng quan Nghệ. Cần ta làm gì? Thượng quan Nghệ có chút khẩn trương nói. Ta thần thức sẽ tiến vào ngươi đầu trong ý thức, ngươi không nên chống cự. An Lâm đưa tay dán chặt Thượng quan Nghệ cái trán. Thượng quan Nghệ nhắm lại hai tròng mắt, tinh xảo mảnh nhỏ tiêm lông mi rung động nhẹ nhẹ. An Lâm cảm nhận được trên tay truyền tới lạnh như băng vừa mịn trán xúc cảm. Đồng thời, hắn thần thức đã tiến vào Thượng quan Nghệ đầu. Tử vong đếm ngược trong đầu đặc biệt nổi bật. Chính nhất giây một giây địa lui ngược lại, đếm ngược vòng ngoài, có một cái khô lâu hư ảnh. Hắn còn có thể khô lâu thượng cảm giác được một cổ cực kỳ khủng bố tử vong ý. Không nói khoa trương lời nói, nếu ai đỡ lấy cái này đầu khô lâu ngủ, buổi tối cũng phải làm ác mộng. Mà bây giờ, tuyết nữ môn trong đầu nhiều hơn một cái vật như vậy, còn có thể biểu hiện trấn định như vậy. Không thể không nói, các nàng tâm tính cũng là rất tốt. có lẽ là lúc trước gặp trắc trở đã nhiều lắm rồi đi. An Lâm thu hồi nghĩ bậy, thần thức bắt đầu hướng kia tử vong đếm ngược tìm kiếm. Kết quả thần thức ở sắp tiếp xúc tử vong đếm ngược thời điểm, đột nhiên bị một tầng vô hình cách mô cho ngăn cách. Vô luận như thế nào cố gắng thấm vào, đều không cách nào xuyên thấu. Phảng phất nó mang theo thượng thiên cao nhất chỉ ý, có thể cách tuyệt thế lúc này hết thảy lực lượng. Có ý tứ, không trách các ngươi nói, đối phương cùng phong thiên thần là cùng một loại sinh linh. Quả là như thế, này căn bản không phải nhân gian có thể có lực lượng. An Lâm khẽ cười một tiếng, trong lúc bất chợt, trên đầu của hắn xuất hiện phong chi thần hoàn, một cổ đứng ngạo nghễ với trên 9 tầng trời thần linh khí tức ầm ầm khuếch tán. Chí cao vô thượng, nhìn bằng nửa con mắt chúng sinh, vô luận là thiên đình chi chủ thiên đế, hay lại là tuyết nữ nhất tộc nữ đế cùng đại tế ti. Cũng vì đó biến sắc, bọn họ cũng từ phía trên cảm nhận được một cổ khó mà cãi lại lực lượng. Cổ lực lượng này, phong thiên thần lực lượng lại để cho hắn sử dụng rồi hả? Thiên đế mở miệng lẩm bẩm, quả nhiên, An Lâm chính là chúng ta nhất tộc hy vọng. Nữ đế đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn trước mặt nam tử, như băng sơn tuyết liên một loại tinh khiết hoàn mỹ trên mặt, hiện lên một vệt kích động đỏ ửng. An Lâm rốt cuộc lần nữa vận dụng hắn phong chi quyền bính. Hắn đem phong chi quyền bính lực lượng bám vào thần thức, lấy phong là đao, chém về phía cái kia tử vong đếm ngược. Thượng quan Nghệ cái trán xuất hiện mồ hôi, sắc mặt cũng tái nhợt mấy phần. Hiển nhiên nàng có chút khó có thể chịu đựng An Lâm phong chi lực uy năng. Cho dù kia uy năng không phải là nhằm vào nàng, thần thức phong đao rơi vào vô hình cách mô trên, đem cách mô chậm rãi xé ra. An Lâm thần sắc như thường, thầm nghĩ quả nhiên hữu dụng, thiên đạo quyền bính giữa là có thể lẫn nhau can thiệp. Hắn không chần chờ nữa, đem cách mô cắt ra, sau đó lấy hắn cường hãn thần thức trong nháy mắt đem đối phương trong đầu tử vong đếm ngược cùng tản ra. Lực tử vong khô lâu hư ảnh cùng xoắn nát. Thượng quan Nghệ rên lên một tiếng, cả người tản mát ra một đoàn hắc khí, sau đó biến mất ở hư không. Nàng tinh xảo gương mặt trở nên có chút tái nhợt, uy nghiêm hạo đãng kim đồng nhưng cũng vào giờ khắc này mở ra. Trên mặt xuất hiện dễ dàng nụ cười. Thành công, lời vừa nói ra, tuyết nữ nhất tộc nữ đế cùng đại tế ti cũng mặt lộ vẻ đại hỉ, thiên đế cũng là thần sắc buông lỏng một chút. An Lâm có thể phá vỡ đối phương lực lượng, liền chứng minh hắn và cái kia sinh linh thần bí ủng có lực đánh một trận. Đa tạ An Lâm tông chủ, cứu vãn tộc ta tuyết nữ diệt tộc nguy cơ. Nữ đế mặt lộ vẻ cảm kích, một lần nữa hành lễ nói, ta còn không đánh thắng cái kia sinh linh thần bí đâu rồi. Ngươi cảm ơn ta nhanh như vậy làm gì? An Lâm cười nói, có thể cứu vãn tộc ta băng tổ, coi như chúng ta những người còn lại đều chết hết, chúng ta tuyết nữ nhất tộc cũng sẽ không chân chính diệt vong. Nữ đế nghiêm túc nói, xem ra tuyết nữ tùy tùng đã đem thượng quan Nghệ biểu lộ thân phận chuyện bẩm báo cho nữ đế rồi, nếu không nữ đế cũng sẽ không thản nhiên như vậy nói ra thượng quan Nghệ thân phận. Nữ đế một tay hướng về phía không trung nắm chặt, bóng loáng băng cảnh bao phủ bầu trời. Lời nói của nàng ngữ cũng vào giờ khắc này truyền khắp toàn bộ tuyết nữ tạm lưu địa. Đại địch tướng trước khi, tất cả nhân viên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đại trận phát động, do 13 vị phản hư cấp bậc thánh cung cung chủ dẫn. Từng cái tuyết nữ cường giả bắt đầu bay về phía không trung, tạo thành chiến trận, đề phòng chung quanh động tĩnh. Đến, chúng ta tiếp tục cởi ra tử vong đếm ngược. An Lâm sợ đối phương không đến, dự định tiếp tục chọc giận đối phương, phá vỡ đối phương bày thuật pháp, chính là tốt nhất khiêu khích. Nữ đế cùng Mộng Chi nhìn nhau một cái, sau đó đều rất tự giác đứng ở trước mặt An Lâm. An Lâm một tay vỗ vào nữ đế cái trán, một tay vỗ vào Mộng Chi Đại Tế Ti cái trán, tiến hành song song, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.